Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1197, Chu Bình An rất bận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tăng vạn niệm câu hôi, vốn định vì vậy cả đời quy y Phật ta thanh đăng thiền cuốn làm bạn, chưa từng nghĩ vài ngày trước giặc Hoa Xâm chiếm Tĩnh Nam, tiểu tăng chỗ ở chùa Hồng Miếu Phương Trượng Đại Sư mang ta chờ tăng chúng lui giữ chùa sau trong sơn cốc ẩn thơ vạn vạn không nghĩ tới am Hồng Miếu cũng giống vậy lui giữ ở trong sơn cốc, ông trời thương xót tiểu tăng vậy mà gặp. Gặp xuống tóc làm ni cô vương gia muội tử, vương gia muội tử lại đang gần trong gang tấc am Hồng Miếu xuất ra, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, bỗng nhiên quay đầu người đó nhưng ở đèn giã rời chỗ. Tiểu tăng thiện tâm đã loạn tham niệm hồng trần, làm ra bực này chuyện sai lầm. Nhưng lạc ngàn lỗi vạn lỗi, hết thảy sai lầm đều ở tiểu tăng, cùng vương gia muội tử không liên quan, còn mời chi huyện đại lão ra phạt một mình ta là được. Hòa thượng quỳ dưới đất, hai tay hợp thành chữ thập nặng nề dập đầu một khấu đầu, khóe mắt rưng rưng cầu đạo. Không phải, không phải, ngươi nói nhăng gì đó, sai lầm gì đều là một mình ngươi, chi huyện đại lão gia, ngươi tuyệt đối đừng lầm nghe hắn nói mê sảng. Hết thảy sai lầm đều là tiểu ni không tuân thủ thanh quy giới luật dẫn dụ liễu gia ca ca, ngàn lỗi vạn vật hết thảy sai lầm đều ở đây tiểu ni, đều là tiểu ni không tốt cùng liễu gia ca ca không liên quan, mong rằng chi huyện đại lão gia nhìn rõ mọi việc thả liễu gia ca ca, chỉ phạt tiểu ni một người được rồi. Ni cô nghe được hòa thượng đem trách nhiệm tất cả đều nắm vào hắn trên người mình, không khỏi nóng nảy, dùng sức lắc đầu, còn chưa mở miệng, sưng đỏ trong đôi mắt nước mắt cũng đã giống như là vỡ đê nước sông vậy, hoa hoa hoa theo gò má chảy xuống, một bên khóc một bên dập đầu đem trách nhiệm giống vậy hướng trên người mình ôm. Nách, cướp ôm trách nhiệm, các ngươi đây là ở trên công đường tú lên ân ái đến rồi. Chu Bình An thấy được đường hạ hòa thượng ni cô hai người liều mạng ôm trách nhiệm, không khỏi kéo kéo khóe miệng. Vây xem ăn dưa quần chúng nhìn mộng, bọn họ ra mắt thoái thác trách nhiệm còn chưa thấy qua liều mạng quá khứ trên người mình ôm trách nhiệm. Cái này đối đổi phong bại tục giã huyên ương, tự hồ có chút không giống nhau. A Chu Bình An vỗ một cái kinh đường mộc khống chế hạ cục diện. Bản quan hỏi các ngươi, mới vừa nguyên cáo nói, bọn họ ở trong rừng cây tư hội ôm ôm ấp ấp lúc bị bọn họ tại chỗ bắt được nhưng là thật ni cô đầu thấp không ngẩng đầu lên được. Hòa thượng gật đầu một cái, lại lắc đầu. Trở về chi huyện đại lão gia, chúng ta đúng là trong rừng cây tư hội lúc bị bọn họ tại chỗ bắt được, bất quá chúng ta cũng không có ôm ôm ấp ấp, chúng ta chẳng qua là dựa chung một chỗ, lẫn nhau tố tâm sự. Chu Bình An hỏi nguyên cáo, các ngươi đưa bọn họ tại chỗ bắt được lúc bọn họ là lầu ôm ở chung một chỗ, hay là dựa chung một chỗ? Ôm nhau đi, dựa chung một chỗ không phải là ôm ở một chỗ sao? Nàng dựa vào ở trong ngực của ngươi, đó không phải là ngươi ôm nàng sao? Khác nhau ở chỗ nào sao? Lúc ấy chúng ta kêu một cổ họng, bọn họ liền hoảng hốt tách ra, cũng không có quá chú ý bọn họ đến tột cùng là ôm ở chung một chỗ hay là dựa chung một chỗ, ngược lại hai người ở chung một chỗ. Nguyên cáo đám người trả lời, không chắc chắn lắm hai người đến tột cùng là lầu ôm ở chung một chỗ hay là dựa chung một chỗ. Chu Bình An không có đối với vấn đề này tiến hành tra cứu, lại hỏi nguyên cáo đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi tại chỗ bắt được hai người bọn họ lúc bọn họ nhưng có cái khác bất chính hành vi. Nhưng có phát sinh quan hệ, cũng chính là hành phòng sự, cái này đến không có, chúng ta bắt hắn lại cửa lúc bọn họ chẳng qua là ôm ở chung một chỗ cũng không hành phòng sự. Tới tại chúng ta bắt hắn lại cửa trước hai người bọn họ có hay không hành phòng sự, vậy chúng ta cũng không biết. Trong đang Trương Đại Long thực sự cầu thị trả lời, xác định không có, Chu Bình An lại lặp lại hỏi một lần, xác định không có, Trương Đại Long đám người gật đầu. Chu Bình An nghe vậy, khẽ gật đầu, nói cách khác Trương Đại Long bọn họ tại chỗ bắt được hòa thượng cùng ni cô lúc hai người chẳng qua là ở rừng cây tư hội cũng không phát sinh quan hệ, chưa đạt tới thông dâm trình độ. Hiện trường nhưng có liễu gia thôn nhân sĩ. Chu Bình An đối đường ngoài đứng xem đám người hỏi, có chi huyện đại lão gia, nhỏ chính là lưu gia thôn. Nhỏ cũng thế, đường ngoài vây xem quần chúng, có hai người đứng dậy, một chừng 40 đại thúc, một chừng 50 tuổi lão đại nương. Các ngươi có biết hai người xuất gia trước chuyện? Chu Bình An chỉ hòa thượng cùng ni cô, đối hai người hỏi. Tiểu nhân biết, hai người bọn họ chính là chúng ta liễu gia thôn, hai người bọn họ chuyện thôn chúng ta không có không biết. Hai người nhà không xa cũng coi là thanh mai trúc mã đi, người trong thôn cũng mở bọn họ đùa giỡn. Bất quá kia liễu tỏa cha hắn là một nghèo đồng sinh, nhà chỉ có 4 bức tường. Vương Liên cha nàng là đồ tể, không nhìn chúng liễu tỏa nhà bọn họ. Đầu năm thời điểm, chúng ta liền nghe nói Vương Liên cha nàng cùng trấn trên Vương Viên ngoại dắt lên tuyến, đem Vương Liên cho phép cho Vương Viên ngoại làm thiếp. Liễu Tỏa nghe nói sau đi tìm Vương Đồ Phu, kết quả bị đánh không xuống giường được. Vương Liên thề sống chết không tiễn, chống đỡ không kháng nổi, liền vắt tóc rời nhà trốn đi làm ni cô, về phần đi đâu ngồi am, chúng ta vậy mà không biết. Liễu Tỏa sau khi biết cũng phẫn ra nhà, không nghĩ tới hai người vẫn có duyên phận, thậm chí ngay cả xuất gia am ni cô cùng hòa thượng miếu cũng chịu gần như vậy. Liễu gia thôn ăn dưa quần chúng, từ trong đám người đi ra, lớn tiếng nói. Cái này hay là khổ mệnh hài tử a, lão đại nương nói liền không nhịn được lau một cái nước mắt. Tiếp xuống, lão đại nương liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem hai người chuyện nói một lần, cái gì khi còn bé nhìn hai người bọn họ lớn lên a, một đi học tốt một khâu vá tốt là trời đất tạo nên một đôi a, cái gì vương đồ phu trong mắt chỉ có tiền, lại đem nữ nhi cho người ta làm thiếp thật là mỡ heo làm tâm trí mê muội a, cái gì khóa tử mặc dù nhà nghèo, nhưng là trí không ngắn a, người trong thôn cũng nhìn ở trong mắt a vân vân. Khụ khụ, được rồi đại nương, ta đã biết. Chu Bình An không nhịn được ho khan một tiếng, cân vớt bai TTV cắt đứt lớn lời của mẹ, lại để cho đại nương phát huy đi xuống, sợ rằng đến muộn cũng nói không hết. Vụ án sự thật cùng với bối cảnh, Chu Bình An đã đại khái hiểu rõ ràng, trong lòng có phán đoán. Nguyên lai hòa thượng cùng ni cô hai người xuất gia trước là cùng thôn nhân, từ nhỏ thanh mai trúc mã tư định suốt đời, bất quá đàng gái phụ thân tham phú phụ bần, đem đàng gái gả cho trấn trên vương viên ngoại, đàng gái thề sống chết không theo, xuống tóc rời nhà, đi am hồng miếu vì ni. Nam tử nản lòng thoái chí cũng phẫn ra nhà, đến chùa hồng miếu làm hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ vài ngày trước giặc Hoa Sâm chiếm Tĩnh Nam, thôn Hồng Miếu cũng bị liên lụy, chùa Hồng Miếu cùng am Hồng Miếu không hẹn mà cùng đến khe núi tránh né giặc Hoa. Đôi nam nữ này không ngờ gặp mặt, vì vậy hai người liền móc được sáng nay đi rừng cây tư hội lúc không ngờ bị thôn Hồng Miếu người lầm làm dã thú chó ngáp phải ruồi, cấp mọi người tại chỗ bắt được. Ai, không nghĩ tới lại là một đội khổ mệnh nguyên ương. Khổ nữa mệnh nguyên ương, không có cha mẹ chi mệnh, môi trước lời nói cũng không thể dừng cây u hội a, huống chi bọn họ một là hòa thượng, một là ni cô. Cái này thì khó rồi nha, bên ngoài vây xem ăn dưa quần chúng, đối với lần này nghị luận ầm ĩ, chưa kết luận được. Cách chương.